Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 132, đến chậm cứu rỗi. Núi nhỏ, tiểu sư phụ tới, Cảnh Hương hưng phấn nói. A, Giang Nam Nguyệt tiếp tục giả vờ lấy câm điếc, bình tĩnh đáp lại, đại lão đùa thật đầu nhập A. Đột nhiên cái này dài bím tóc tiểu nữ hài linh quang lóe lên. Chẳng lẽ nói đây chính là đại lão cường đại như thế bí mật. Kinh lịch nhân loại thăng trầm, sau đó mới có thể trở nên càng mạnh. Thân thể cường đại, cùng tâm linh cường đại, cả hai đều không thể ít. Đại lão là tại nói cho ta biết cái đạo lý sau này. Ý niệm này một phát mà không thể vãn hồi. Nàng cảm thấy mình tựa hồ ẩn ẩn thấy được một vệt ánh sáng. Nơi xa đại môn từ từ mở ra. Trong đó có mình chưa hề nghĩ tới tân thế giới. Đúng lúc này, dị tượng đột sinh, tựa như ảo mộng huyễn ảnh. Đến Giang Nam Nguyệt trước người, tiểu nữ hài sững sờ, vừa mới chuẩn bị động thủ. Lại nhìn người tới đúng là đại lão tỷ tỷ, liền dừng lại xuất thủ tưởng niệm. Chỉ là nàng vì cảm giác gì có chút khác biệt. Trên thân hương vị tựa hồ biến rất khá nghe, rất thân thiết, cùng trước đó hoàn toàn không giống nhau dạng. Nàng tiểu xảo cái mũi ngửi ngửi. Tiểu Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi một mực bảo hộ lấy hài tử của ta. Ngươi vất vả, Hạ Điềm lộ ra ôn hòa, tán thưởng hơi cười. Cái này thái độ, lệnh Giang Nam Nguyệt có chút xấu hổ. Nhưng làm nàng tuyệt đối không cách nào nghĩ đến là, Hạ Điềm xuất thủ. Nàng xuất thủ không vì công kích, chỉ là đoạt lấy hài tử. Giang Nam Nguyệt căn bản không kịp phản ứng, cũng vô pháp phản ứng. Cho dù kịp phản ứng, cũng không muốn đi phản kháng. Mẫu thân ôm mình hài tử, có gì đáng kinh ngạc? Nàng chỉ cảm thấy đại lão tỷ tỷ là cảm xúc kích động, cho nên mới biểu hiện ra đoạt bộ dáng. Hạ Điềm đem bé gái dùng tay trái ôm tại trong ngực, liếc mắt nhìn chằm chằm đang tại lên núi đệ đệ, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nhưng chỉ là trong một chớp mắt, nàng đã như quỷ mị biến mất tại chỗ, không biết tung tích. Nàng chỉ là mang đi bé gái, lại không hạ bé trai. Tựa hồ cũng là biết được con trai của tự mình thân mang theo đại khí vận, là hạ cực sở cầu, là thiên hạ cần thiết, cho nên nàng lưu lại giao phó cho đệ đệ. Nàng vậy an tâm. Với lại nàng cảm thấy lưu lại hài tử sẽ khiến cho giữa hai người y nguyên tồn tại một tia như có như không liên hệ. Cái này như vậy đủ rồi. Cho nên, khi Hạ Cực lúc chạy đến đợi, chỉ có thấy được Cảnh Hương cùng Giang Nam Nguyệt, còn có cái kia bị mình tạo ra đến khí vận chi tử. Ngô, mình khi cữu cữu, ngọa tào, cái này thật là cảm giác kỳ diệu. Thế nhưng là, còn có đứa bé đâu? Mình nhưng không hẳn phải biết còn có đứa bé a. Hiện tại thời gian vội vàng, lại không kịp hỏi kỹ. Quên đi thôi, dù sao có một cái nam hài như vậy đủ rồi. Về sau để hắn khi loại ngựa, mở nhánh tán lá, lai giống nhiều dễ dàng. Nhưng là như vậy, hội không hội trầm mê thanh sắc khuyển mã, mà bị xem như bạo quân. Ngô, xem ra cần vũ lực trấn áp. Nhìn thấy hài tử trong nháy mắt, Hạ Cực trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, mà hắn tự nhiên cũng là rõ ràng tỷ tỷ không ở chỗ này nguyên nhân. Dù sao Khuynh Thành người ở đâu hắn đều biết, bị mình hạ khe hở nói, lại mới vừa từ nơi này chạy đi, sợ không phải tỷ tỷ đoạt nữ hài, mình đi chơi, cũng đúng, dù sao mình là đại hiệp, nàng dung hợp hạo kiếp, không dám thấy mình vậy có thể hiểu được, trong lòng nghĩ như vậy. Rất nhanh trở nên tươi sáng. Hạ Cực thần sắc lại là không thay đổi, lạnh nhạt nói câu, các ngươi vất vả, tiểu sư phụ, người rốt cuộc đã đến. Bọc lấy mũ che màu xám Cảnh Hương bên trong lại là không mảnh vải che thân. Chấm chấm, a, Giang Nam Nguyệt đường, Hạ Cực nói, bảo vệ tốt đứa bé này, chúng ta về trước núi Võ Đang. A, Giang Nam Nguyệt gật đầu đồng ý. Ừ, Cảnh Hương vậy gật đầu, tiện tay đùa xuống bé trai. Tiểu khả ái, cữu cữu ngươi tới. Bé trai mở mắt ra, nhìn lên trước mặt nam nhân, chẳng biết tại sao khuôn mặt nhỏ đột nhiên nhăn lại, sau đó oa oa khóc lớn lên. cái này xuất sinh đều không khóc em bé. Khi nhìn đến Hạ Cực trong nháy mắt, vậy mà gào khóc khóc lớn. Tiểu khả ái, xem ra ngươi là rất vui vẻ, cực kỳ kích động đâu. Cảnh Hương nghiêng đầu nhìn xem phát sinh khóc lớn bé trai. Quay đầu đối Hạ Cực giải thích nói. Bảo bảo thật cao hứng, vui đến phát khóc. Hạ Cực gật gật đầu, rất tán thành. Sau đó ba người từ sau núi hướng phía đông mà đi. Sau lưng tiếng vang dần dần không nghe thấy. Mấy chục phút sau, ba người đứng tại sườn đồi trước, không phản bác được, hướng về hai bên lại nhìn, lại như cũ là vạn trượng khe rãnh. Nơi đây đã là cực tây, hình dạng mặt đất tình huống thực vì kỳ lạ, lại không ngờ tới, vậy mà đã rơi vào như vậy cùng loại với vòng đảo hoang bên trên. Xúc tu nam tử trầm mặc một lát, lại đột nhiên một cười, quay đầu a, thế nhưng, tiểu sư phụ, quái vật kia thật là lợi hại a, chúng ta đánh bất quá, vẫn là tránh một chút a. Cảnh Hương biểu thông suốt cái nhìn. Xúc tu nam tử cười cười nói, cái kia ba người chúng ta giơ tay biểu quyết. Dứt lời, hắn giơ tay lên, Giang Nam Nguyệt theo sát lấy giơ tay lên. Nói giỡn, đại lão đều tỏ thái độ, liền xem như muốn đi diệt thế, nàng vậy đi theo nhấc tay. Cảnh Hương u oán mắt nhìn cái này mình khuê mật, sau đó cũng chỉ có thể đi theo giơ tay lên. Ba người đều đồng ý, dáng hồng trùng điệp tầng tầng đè xuống, càng là bình tĩnh liền càng là mưa to gió lớn, đầu cầu chém giết y nguyên gay cấn, chỉ là Mạnh Ai Vãn đã sinh ra xu hướng suy tàn, hắn đốt cháy mình mới có thể miễn cưỡng đối chiến quái vật này. Nhưng tinh lực thoáng qua một cái, chính là vô tận mỏi mệt đánh tới. Phong trường khởi, Mạc Tạ La cũng là toàn thân đẫm máu, tại phấn chiến lấy, chỉ là quái vật kia lại là không có chút nào mỏi mệt, cùng lực lượng suy yếu. Ma môn tinh anh, chính đạo cao thủ, năm vương cường đạo binh sĩ, như vô số con kiến, lít nhà lít nhít bao quanh quái vật kia. Nhưng y nguyên bất lực, mà một khi bị quái vật kia bị tránh thoát, hắn liền sẽ tiếp tục nhào về phía núi nhỏ, truy đuổi cái kia thiên hạ vận thế, cùng nghiền ép còn tại dưỡng thương ma giáo giáo chủ. Nhân lực có khi tận, mà Mạnh Ai Vãn rốt cục thiêu đốt đến cuối cùng. Cả người hắn ra sức song trưởng nghênh hướng tiết đốt ngàn dặm trắng ảnh. Ầm vang một tiếng, như sáng chói tinh thần kết thúc, cả người hắn bay rớt ra ngoài, mà bị lăng không vọt lên phong trường khởi một cánh tay tiếp được. Là trường khởi sao? Mạnh Ai Vãn rất mệt mỏi, con mắt đã không cách nào mở ra, ngắn ngủi trầm mặc, phong trường khởi vẫn là mở miệng. Là ta, Mạnh Ai Vãn bờ môi giật giật, tóc trắng càng tiều tụy, mà cái kia môi cuối cùng lôi ra đến ôn hòa tiếu dung. Ngài đừng nói chuyện, Mạnh Ai Vãn lại không để ý tới hắn, mà là suy yếu lấy, đứt quãng lấy nói, sư phụ, kỳ thật cho tới bây giờ không có trách cứ qua ngươi. Cho nên, ngươi không cần sống ở áy náy bên trong. Ngươi cực kỳ dũng cảm, dám yêu dám hận, làm sư phụ năm đó không dám đi làm việc. Chính ta có khác, trước mặt người trong thiên hạ, ta không dám nhận ngươi. Nhưng ở chỗ này, ta lại hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ngươi vĩnh viễn là ta Mạnh Ai Vãn đồ nhi ngoan. Phong trường khởi lại là thế nào vậy không ngờ, tới cũng tìm được trả lời như vậy. Cả người hắn ngây ra như phỗng. Những năm này, hắn sống được cũng không dễ dàng. Tại vô tận áy náy cùng trong thống khổ dẫy giụa, chưa từng một ngày an tâm ngủ. Nhưng lúc này lời nói này vào tai, hắn liền giống như đến cứu rỗi. Thế nhưng là hắn thà rằng không cần cái này đến chậm cứu rỗi. Hắn thà nhưng trước mắt lão nhân mở to mắt, đứng tại hắn mặt đối lập, lớn tiếng trách chất vấn hắn. Sư phụ, hắn ôm lão nhân khoan thai rơi xuống đất, chỉ là lão nhân cũng đã nhắm mắt, đã mất đi lực lượng, mà thân hình khô quát, khuôn mặt bò đầy cây mây khô nhan, dị thường khó coi, xấu xí. Phong trường khởi cụt một tay ôm chặt lấy lão nhân kia, như bị thương hung thú, phát ra xót thương thanh âm, lại hoán một bàn, sư phụ, nhưng lão nhân đã ngủ thiếp đi, hắn làm ra hắn lựa chọn, chết cũng không tiếc, cho nên thần sắc tường hòa,